Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Thập Tông ở chỗ nào? Cái gì? Cái này Khư Linh, là ngươi đồng bọn, Tả Sứ trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng chợt liền hóa thành ngưng trọng nói, Thiên Tần, tuy rằng người khác đều nói ngươi là đến từ Tinh Vận Chi Khư. Nhưng mà ta cho tới bây giờ cũng không tin. Thế nhưng, hôm nay nếu ngươi thừa nhận Khư Linh là ngươi đồng bọn, vậy ta ngã phải thật tốt hỏi một chút ngươi. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không đến từ Tinh Vận Chi Khư? Tần Tinh nói Khư Linh là đồng bọn hắn, là bạn hắn, cũng là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là rất là khiếp sợ. Tự nhiên cũng để bọn hắn càng hiếu kỳ hơn Tần Tinh lai lịch. Cho nên lúc này không phải là dựng lỗ tai lên, chờ đợi đến Tần Tinh trả lời. Cho dù là biết rõ Cự Khư lai lịch Cố Minh Sinh cùng Tố Bác Dương bọn họ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khẩn trương. Bởi vì hiện tại hỏi Tần Tinh người, là Tả Sứ, là bản nguyên tinh vực bên trong chân chính một tay che trời mạnh mẽ tồn tại. Tần Tinh trả lời, cực kỳ trọng yếu, thậm chí không chút nào khuếch đại nói, quan hệ đến hắn an toàn tánh mạng, bởi vì làm bản nguyên tinh vực cùng Tinh Vận Chi Khư, từ trước đến giờ đều là không đội trời chung, đối với đến từ Tinh Vận Chi Khư bên trong tất cả. Bất kể là khư linh vẫn là tinh khư thú, tu sĩ đều là ninh từng giết, không buông tha. Nếu mà Tần Tinh một khi thừa nhận hắn cũng là đến từ ở Tinh Vận Chi Khư, như vậy tình cảnh của hắn có thể là tuyệt đối đáng lo à. Tại muôn người chú ý phía dưới, Tần Tinh lại cũng không trả lời Tả Sứ vấn đề, mà là yên lặng nhìn chăm chú Tả Sứ, hỏi ra một cái vấn đề nói, vì sao, những lời này, tại đừng trong tai người nghe tới là quái lạ, lơ ngơ, cái gì vì sao, Tả Sứ đại nhân hỏi ngươi có phải hay không Tinh Vận Chi Khư người, ngươi trả lời phải hay không phải không được sao, bọn họ đương nhiên là không biết, bởi vì chỉ có Tần Tinh tâm lý rõ ràng nhất. Nếu từ mình tiến nhập bản nguyên tinh vực bắt đầu, Tả Sứ nhìn chằm chằm mình, mà bây giờ hiện thân mà ra sau đó làm nói, rõ ràng đều là đối với mình không yên lòng. Đặc biệt là hắn hỏi ra cái vấn đề này, trong đó quan hệ lợi hại, Tần Tinh há có thể không nghĩ ra. Nếu như mình nói là đến từ Tinh Vận Chi Khư, kia Tả Sứ dĩ nhiên là có ra tay với chính mình lý do. Nếu như nói mình không phải đến từ Tinh Vận Chi Khư, như vậy Tả Sứ tất nhiên sẽ để cho mình tự tay giết Cự Khư. Vì vậy mà Tần Tinh hiện tại mới có thể không trả lời mà hỏi lại. Hắn phải hỏi rõ ràng, mình và Tả Sứ vốn không quen biết, trước kia không oán ngày nay không thù, vì sao Tả Sứ muốn như thế nhằm vào mình, nhất định phải đưa mình vào tử địa. Tả Sứ tự nhiên hiểu Tần Tinh ý những lời này, mà trong mắt hắn cũng là lộ ra tựa như cười mà không phải cười chi sắc. Sau một hồi trầm ngâm mới chậm rãi mở miệng nói, bởi vì ở trên thân thể ngươi, ta thấy được ban đầu ta. Những lời này ở những người khác nghe tới là cho rằng Tả Sứ là đang trả lời Tần Tinh. Sở dĩ sẽ vừa ý như thế Tần Tinh, nguyên nhân chính là tại Tần Tinh nghe tới chính là có đến không giống nhau lý giải. Lần này hắn không có lớn tiếng hỏi ra, mà là thay đổi lấy truyền âm hỏi, ngươi là sợ ta thay thế hiện tại ngươi? Thông minh, Tả Sứ cũng không có phủ nhận, trong mắt chính là lóe lên một đạo sát khí. Đến nơi này thì Tần Tinh đã hoàn toàn đã minh bạch, mình tiến nhập bản nguyên tinh vực sau đó, chân chính chú ý tới mình người cũng không phải là Tả Sứ, mà là bản nguyên tam thánh. tựa như cùng năm đó bọn họ chú ý đến tà sứ một dạng. Chỉ có điều, lấy bản nguyên tam thánh địa vị, tự nhiên không có khả năng tự mình mật thiết tại mọi thời khắc chú ý mình. Cho nên liền đem nhiệm vụ này giao cho tả sứ đi làm mà ni, có lẽ thời điểm mới bắt đầu. Tả sứ cũng không có đem chính mình để ở trong lòng. Cũng chưa hề nghĩ tới muốn giết mình. Nhưng mà hướng theo đối với mình chú ý thời gian càng dài, dần dần liền cảm nhận được uy hiếp, lo lắng cho mình một ngày kia sẽ thay thế vị trí hắn, thành làm bản nguyên tam thánh nơi coi trọng tin cậy đối tượng. Vì vậy mà, vì bảo vệ hắn địa vị mình, hắn nhất định phải sớm loại bỏ mình cái này uy hiếp. Chỉ là, nếu bản nguyên tam thánh đã thông báo hắn, như vậy hắn cũng không tiện quá mức đường hoàng giết mình. Cho nên liền trăm phương ngàn kế thiết kế một loạt sự kiện. Nói thí dụ như thần toán tử chết. Nói thí dụ như bắt lấy cự khư, thậm chí còn cố ý hiện thân mà ra, ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt, trắng trợn tuyên dương đối với tự nhìn nặng cùng cố ý nâng đỡ. Cứ như vậy, bất kể là bởi vì cự khư, hay là bởi vì thần toán tử chết, hắn đều có thể làm giết mình lý do, hơn nữa còn đem hắn trách nhiệm mình bỏ đi sạch sẽ. Không lưu chút nào vết tích, coi như ngày sau bản nguyên tam thánh thật truy cứu xuống. Cũng là cầm hắn không có biện pháp nào. Không thể không nói, Tần Tinh suy đoán là hoàn toàn chính xác. Tuy rằng trong đó ít một chút chi tiết, nói thí dụ như hắn cũng không biết tự mình, vì sao lại hảo hảo bị bản nguyên tam thánh chú ý tới. Nhưng lại cũng không liên quan đại cục. Năm đó tả sứ cùng Tần Tinh từng trải cơ hồ hoàn toàn tương tự, đồng dạng là đến từ ngoại vực, đang bước vào bản nguyên tinh vực sau đó, liền đưa tới bản nguyên tam thánh chú ý. Mà hắn so sánh Tần Tinh may mắn mới, chính là chú ý hắn là bản nguyên trong tam thánh một vị, mà cũng không phải là cái gì tả hữu xứ người. Đây mới khiến hắn không cần kinh nghiệm hôm nay Tần Tinh nơi cần kinh nghiệm tất cả. Có thể nói là một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió thuận thủy trở thành tả sứ. Cái này tự nhiên để cho hắn vô cùng quý trọng hiện nay đang nắm giữ tất cả. Tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào phá hư. Thật là giỏi tính kế a. Đối với tả sứ dụng tâm lương khổ, Tần Tinh là từ trong thâm tâm phát ra một tiếng khen ngợi. Mà tả sứ cũng lần nữa nghĩa chính ngôn từ quát hỏi: Thiên Tần, bản tọa đang hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đến từ tinh vận chi khư? Tần Tinh bình tĩnh nói: Phải thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Vô lý, chỉ cần ngươi giết cái này khư linh, chuyện này tự nhiên coi như này bỏ qua. Ta dẫn ngươi đi tới mệnh sư minh xin tội. Nói tới chỗ này, tả sứ ngừng lại, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh trong hai mắt. Đột nhiên bắn ra lượng đạo điện quang, âm thanh cũng là bỗng nhiên nhiều hơn cổ khí sơ sắc tiêu điều nói: Nếu mà ngươi thực ra đến từ tinh vận chi khư, vậy ngươi mang theo khư linh đi tới thành thành, đến tột cùng có ý gì? Thánh thành thập tông ở chỗ nào? Hướng theo tả sứ đột nhiên hô lên những lời này, nhất thời liền nghe được một hồi rung trời chợt quát âm thanh khởi. Có, trên trời dưới đất, trong lúc bất chợt xuất hiện mờ mờ ảo ảo gần trăm thân ảnh. Mỗi cái đều là khí tức cường đại, đem to lớn đài tỷ thí, hoặc có lẽ là đem Tần Tinh, song toàn bộ bao vây lại. Những người này, toàn bộ đều là tới từ Vu Thánh Thành Thập Tông. Hơn nữa, tất cả đều là tinh hoàng. Vào giờ phút này, mỗi một người đều là đằng đằng sát khí nhìn chăm chú Tần Tinh. Trong đó, thậm chí bao gồm người Cố gia. Thấy một màn này, Tất cả mọi người tự nhiên đều là bị sợ hết hồn. Không nghĩ đến tà sứ vậy mà âm thầm còn bày ra tình cảnh lớn như vậy. Triệu tập thánh thành thập tông gần 100 vị tinh hoàng. Bất quá nghĩ lại, bọn họ cũng chỉ bình thường trở lại. Nếu mà tần tinh thật là đến từ tinh vẫn chi khư. Chỉ bằng hắn đến bây giờ nơi triển lộ ra sâu không lường được thực lực. Xác thực cần phải nghiêm khắc đề phòng. Hướng theo thánh thành thập tông những này tinh hoàng xuất hiện. Toàn bộ thánh thành bầu không khí. Lần nữa trở nên ngưng trọng. Vô số cặp bé ánh mắt. Cũng toàn bộ đều tập trung ở trên thân tần tinh. Hiển nhiên. Chỉ cần tần tinh một khi nói ra hắn là đến từ tinh vẫn chi khư. Như vậy thập tông những này tinh hoàng nhóm. Sợ rằng lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Đem hắn bắt lấy. Hoặc là trực tiếp bắn chết. Lấy thập tông chi lực. Đối phó tần tinh một người. Thậm chí cho dù là cộng thêm thiên độc cha và con liều mình tương trợ. Tần tinh cũng không khả năng chút nào phần thắng. Tả sứ từ từ mở ra trong tay quạt ướt xếp. Nhẹ nhàng cử động đồng thời. Dù bận vận ung dung hướng về phía tần tinh nói. Thiên tần, cái vấn đề này, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ trả lời nữa. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.